Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, chúng ta buông tha. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trở lại thành phố Hải Thành một. Viện, mới vừa tốt hơn giờ tan việc, Trịnh Nhân trước cùng lão Phan chủ nhiệm hồi báo một tiếng. Sau đó lại cho Tạ Y Nhân gọi điện thoại. Tiểu Y Nhân đã về nhà, Trịnh Nhân không có ở đây ngày này, đặc biệt yên lặng, không có chuyện gì, cái này lại bị Tô Vân lấy ra dừng lại phun. Kha Nam thể chất, đến chỗ nào đều là một đống lớn bệnh loại người. Trịnh Nhân không đi phản ứng hắn, đổi quần áo, mang Tô Vân bắt đầu kiểm tra phòng. Trong phòng bệnh rất yên lặng, ngày hôm qua thu cái đó muốn kết hôn. Kiểm tra ra ung thư gan thời kỳ cuối người nữ mắc bệnh không có ở đây phòng bệnh. Vậy không có một chút giọt. Người bệnh không có ở đây phòng bệnh là nhất chuyện không quá bình thường tình. Trịnh Nhân không có kinh ngạc. Đi tới tận cùng bên trong phòng bệnh. Rudolf G. Wagner giáo sư giống như là trước khi đi như nhau. Ngồi ở người bệnh đầu giường. Không có chút nào mỏi mệt. Phú Quý Nhi, người bệnh trạng thái như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, lão bản, ngươi trở về, có thể muốn chết ta. Rudolf G. Wagner giáo sư là một cái khoa trương diễn cảm, đứng lên sẽ phải bị Trịnh Nhân một cái ôm chầm thật chặt. Hỏi ngươi nói đâu? Trịnh Nhân trầm giọng dày. Giáo sư lúc này mới nhớ tới, nơi này là Hải Thành. Lão bản, người bệnh trạng thái đặc biệt tốt, không có bất kỳ khó chịu kể triệu chứng bệnh. Rudolf G. Wagner giáo sư hướng Trịnh Nhân báo cáo. Ta cảm thấy sáng mai có thể đem ống tiểu rút lui hết, thử một chút xem xếp đi tiểu tình huống. Sau khi giải phẫu ngày thứ hai, thời gian có chút sớm. Trịnh Nhân trực tiếp hủy bỏ giáo sư giải thích. Ít nhất phải 3 ngày. Ngày thứ tư sáng sớm có thể thử một lần. Được, lão bản. Rudolf G. Wagner giáo sư từ nhân viên nghiên cứu khoa học góc độ cân nhắc vấn đề. Chỉ là muốn thu góp người thứ nhất tư liệu, chẳng qua làm lại hạ ống tiểu tốt lắm, mà Trịnh Nhân là từ một cái lâm sàng bác sĩ góc độ lo lắng vấn đề. Coi như là xuyên tắc giải phẫu làm đặc biệt tốt, tăng sinh tuyến tiền liệt tổ chức muốn hoại tử, chỉ ít vậy được bước ngày thời gian mới có thể có chất thay đổi. Quyết định lớn nguyên tắc, Rudolf G. Wagner giáo sư lại hướng Trịnh Nhân hồi báo người bệnh sau khi giải phẫu tất cả kiểm tra chiều. Chứng bệnh tật, đi tiểu lượng biến hóa, hết thảy như vậy tại ngực. Trịnh Nhân rời đi phòng bệnh, Rudolf G. Wagner giáo sư còn phải đích thân cố thủ ở trong phòng bệnh. Cái này một quy định người bệnh, đối với hắn mà nói thật là quá trọng yếu. Hết thảy số liệu giáo sư cũng muốn lấy được người thứ nhất. Trở lại phòng làm việc, Trịnh Nhân và Trực Thường Duyệt lên tiếng chào, tìm một máy vi tính ngồi xuống. Trịnh Nhân xem đi ra nàng tư liệu, gặp 64 lớp CT dựng lại 3D đã làm xong. Hắn bỗng nhiên đầu lớn lên, Tô Vân, ta muốn đi làm xây lại. Lão bản, nếu không cho chính ngươi mua một máy được. Tô Vân phun đến. Và phòng CT giao tiếp lâu như vậy, người cũng không đi liên lạc một chút quan hệ, dựa hết vào ta rầm rầm mặt. Trịnh Nhân đại hãn, Tô Vân nói tựa hồ có như vậy một chút xíu đạo lý. Ta ghi nhớ, có thời gian sẽ tăng cường và phòng CT liên lạc. Trịnh Nhân nói, người liếc mắt nhìn, tối nay, ngày mai có thể hay không làm, người sao nhiều như vậy chuyện đâu. Thường Duyệt mất hứng, trợn mắt nhìn Tô Vân, xích đến, phải nói có ai là Tô Vân không dám phun, như vậy Thường Duyệt khẳng định chiếm cứ một chỗ. Thường Duyệt đưa ngang một cái ánh mắt, Tô Vân thì biết kinh sợ, cái này đã trải qua sự thật nghiệm chứng, không có biện pháp. Tô Vân cười mỉa một chút, ai bảo mình không uống thắng nàng đâu, vẫn là đừng bị đuổi mà mắc cờ, thật nếu là ép. Thường Duyệt nói buổi tối mời mình ăn cơm, cuối cùng vẫn là rất không thú vị. Cầm lên điện thoại, Tô Vân bắt đầu liên hệ tới, Trịnh Nhân thì bắt đầu xem người bệnh các hạng hóa nghiệm chỉ tiêu. Alpha fetoprotein 2000 cộng, chức năng gan nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng là gan màu đỏ, tổng mật chua các loại chỉ tiêu đã bắt đầu có chút cao. Ý vị này khối u tổ chức thấm nhuần hạ, gan quản có hư hại, toàn thể chỉ tiêu cũng không tệ lắm, trừ lá gan bên ngoài, tạm thời không thấy có rời đi dấu hiệu. Vậy thì chờ tìm cơ hội mình đi phòng CT làm 164 lớp CT dựng lại 3D. Sau đó liền cho người bệnh làm giải phẫu tốt lắm. Lão bản, người vận khí thật tốt. Triệu tỷ ở làm thêm giờ, để cho chúng ta nửa giờ sau đã qua. Tô Vân nói, được, người đừng quên tìm thời gian cảm ơn một chút Triệu tỷ. Tô Vân dặn dò, đối nhân xử thế. Trịnh Nhân có thể không thèm để ý, nhưng Tô Vân phải để ý. Đây cũng là một cái hoàn mỹ trợ thủ phải làm. Biết, Trịnh Nhân ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, nói, đi nhìn một chút xuyên qua bị thương người bệnh. Còn có nửa giờ, đi quá sớm vậy không ý nghĩa. Trịnh Nhân và Tô Vân đi liền ICU liếc một cái. Xuống thang máy, còn chưa tới ICU. Trịnh Nhân liền nghe được ICU cửa truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Tựa hồ có người ở cãi vả cái gì. ICU là phụ trách cho toàn viện lau cái mông phòng ban. Chi phí đồ sộ cao. Rất nhiều thân nhân người bệnh cũng sẽ đối với sau khi đi vào một ngày một đêm 10.000 đồng tiền. Tiền chữa bệnh biểu thị dị nghị. Xào xào nháo nháo là bình thường. Không ồn ào không làm khó mới không bình thường. Chuyển qua hành lang cua quẹo, Trịnh Nhân sững sốt một chút, một cái nhìn như rất quen mặt người tuổi trẻ quỳ xuống đất. Ở trước mặt hắn là hai cái người trung niên, một nam một nữ, bọn họ đang cùng ICU bác sĩ nói gì. Trịnh Nhân thả chậm bước chân, đi tới, chúng ta buông tha, cứ như vậy đi, người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói đến, ký tên sách đâu? Ta không nhận chữ, ấn dấu tay có được hay không? Thúc, van cầu ngươi, không nên buông tha. Người tuổi trẻ quỳ xuống đất, sợ hãi tới cực điểm. Thanh âm run rẩy, ta đi mượn tiền, không cần trong nhà cầm tiền. Thật không cần, một phân tiền cũng không cần. Trịnh Nhân trên mình bỗng nhiên lạnh lẽo, không tự chủ được dùng mình một cái. Chàng trai, vô dụng, nói sau. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Người đàn ông trung niên trên mặt hiện ra vẻ mặt chán ghét. Thật giống như người tuổi trẻ trước mắt làm trễ nãy hắn chuyện như nhau. Thúc, mời ngài đừng buông tha. Đừng ký tên, ta vậy thì đi mượn tiền. Người tuổi trẻ lệ rơi đầy mặt. Cầu khẩn, ngươi lấy là ta không muốn trị bệnh cho nàng sao? Người trung niên lạnh lùng nói đến. Nàng là từ nhỏ đã có tật xấu. Chấn trên bác sĩ nhìn rồi. Nói là không sống tới 30. Nếu đã như vậy, sẽ để cho nàng tự sanh tự diệt tốt. Trịnh Nhân lại dùng mình một cái. Từ trong ra ngoài, trong lòng một mảnh băng hàn. Tô Vân ánh mắt híp lại. Ánh mắt như đao, nhìn nói chuyện người đàn ông kia. Thúc, van xin ngài. Người tuổi trẻ quỳ xuống đất. Vậy không biện pháp gì tốt. Một cái đầu dập đầu đi xuống. Phanh một tiếng. Bên cạnh có những thứ khác. Ở ICU nằm viện thân nhân người bệnh vây xem. Trên mặt mọi người đều lộ ra không đành lòng vẻ mặt. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân đi tới ICU bác sĩ bên người. Nhỏ giọng hỏi. Bọn họ là trước tâm bệnh cô bé phụ mẫu. ICU bác sĩ trên mặt vẻ mặt biểu minh nàng thái độ. Liên lạc với bọn họ sau đó, tới nói thẳng buông tha cấp cứu, ngoặc kép, nghe nói và bọn họ cùng đi, còn có quê quán nhà quan xe, bây giờ thì phải rút ống ra, đem người mang trở về một cây đuốc đốt, cực lạnh bao phủ, tuyết rơi nhiều phân bay, cây đào nhỏ giống vậy gió cuốn dậy tuyết, ở Trịnh Nhân trong lòng bay nha bay, ngay sau đó biến thành băng, rơi xuống. Nện ở Trịnh Nhân trong lòng,